Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội thần hy, thanh niên cầm tư liệu nhìn thoáng qua 11 người trước mặt. 11 người, 5 người là dị năng giả. Xem ra thực lực đội ngũ mới tới này không tồi. Nhận cương vị này trong căn cứ đã lâu, gặp qua đội ngũ cũng nhiều. Trên mặt thanh niên cũng không có lộ nhiều cảm xúc rõ ràng. Sau khi lưu lại tên đội ngũ cùng cơ bản tình huống, nói tiểu đội thần hy đợi trong chốc lát, sau đó giao cho bọn họ 10 cái huy hiệu treo trên ngực có tên tiểu đội còn có kỷ lục điểm cống hiến. Hình thức căn cứ thống nhất làm ra huy hiệu, được làm ra từ đồng, mặt trên chỉ có 4 chữ cái nhỏ tiểu đội thần hy. Huy hiệu đội ngũ này cũng có thể yêu cầu căn cứ chế tạo đặc biệt, chẳng qua cần thêm điểm cống hiến. Tựa như tiểu đội Long Hồ hiện giờ thực lực đang đứng đầu trong căn cứ, huy hiệu của bọn họ có hoa văn chính là một con hổ lộ ra nanh vuốt, chất liệu là hoàng kim, còn đem tên của mỗi người khắc lên. Nguyễn Ninh tiếp nhận huy hiệu nhìn kỹ xem, cảm giác thực mới mẻ, cũng hoàn toàn không cảm thấy cái huy hiệu này có cái gì đơn sơ. Cái tên tiểu đội thần hy này là nàng đặt, tia nắng ban mai, ánh sáng nhạt trong mặt trời mới mọc, tượng trưng cho ấm áp cùng quang minh. Những người khác trong tiểu đội đều cảm thấy tên tiểu đội thần hy này rất tốt. Ít nhất so với những tên hiếu thắng kỳ kỳ quái quái của bọn hắn thì tốt hơn nhiều, cho nên rất mau toàn bộ liền nhất trí cái tên này. Thời điểm Nguyễn Ninh lấy tên này cũng không nghĩ nhiều, chính là đem linh quang chợt lóe nghĩ đến tên này liền thuận miệng nói ra. Ai ngờ cứ như vậy được thông qua, bất quá khi thấy tên tiểu đội chính mình đặt được khắc lên huy hiệu, trong lòng nàng Mạc Danh vẫn có chút kích động. Thân là người xuyên qua, Nguyễn Ninh cảm giác chính mình cùng thế giới này vẫn tồn tại ngăn cách. Cũng không có gặp được đồ vật có thể làm nàng cảm thấy đặc biệt. Chính là thời điểm thu được huy hiệu này, thế nhưng trong lòng nàng sinh ra một cỗ xúc động không tên, giống như có một loại cảm giác cùng đội ngũ cùng vinh đều vinh. Nguyễn Ninh đối với đội ngũ bọn họ rất có tin tưởng, nàng một chút cũng không nghi ngờ, về sau tiểu đội thần hy nhất định sẽ trở thành chiến đội số 1 ở Hoa Hạ. Mà nàng cũng là một thành viên trong đó, thân thể thành viên tiểu đội đã sớm kiểm tra qua. Tư liệu tổ đội trước đó cũng đã làm xong. Trong bọn họ không có người bị thương, cho nên rất thuận lợi mà tiến vào căn cứ. Theo hiểu biết tang thi ngày càng tăng, hơn nữa số liệu điều tra trong khoảng thời gian này. Người sống sót trên người có thương tích tiến vào căn cứ, chỉ cần ở trong phòng quan sát 6 tiếng đồng hồ liền được thả ra. Mỗi một người biến dị có dài có ngắn, nhưng không hề ngoại lệ, tất cả mọi người sẽ trong vòng 6 tiếng sẽ bắt đầu xuất hiện sinh lý đặc thù của tang thi. Nếu là như vậy, căn cứ cũng không có tất yếu mỗi lần như vậy liền đem mọi người nhốt trong phòng quan sát cả ngày. Càng đánh mong chờ đó chính là, trong căn cứ số 3 còn nghiên cứu phát minh ra một loại máy móc có thể đo lường kiểm tra virus tang thi. Chờ cái nghiên cứu này thành công, như vậy tương lai căn cứ hiệu suất kiểm tra sẽ ngày càng cao. Cố Diệp thừa bước chân dừng lại ở ngã rẽ, nói với những người khác. Các ngươi đi trước dàn xếp chỗ ở đi, Cố ca. Người không đi cùng chúng ta sao a? Lâm Dương nghe ra ý tứ trong lời hắn. Cố Diệp thừa nói, ta cùng Ninh Ninh còn có một chút việc phải làm, qua mấy ngày lại cùng các ngươi hội hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Ninh đứng một bên, Mạc Danh bị nhân tiện nhắc tới, nghe xong vẻ mặt ngốc, cái gì? Nàng cùng hắn có chuyện phải làm, đương sự là nàng như thế nào cái gì cũng không biết, thời điểm vừa rồi nàng ngồi trên xe, tất cả mọi người đều có an bài. Nàng chuyện gì cũng đều không có. Hơn nữa ở bảng khai số liệu tổ đội, trong đội ngũ rõ ràng hẳn là có 7 người là dị năng giả, chính là nam chủ lại chỉ viết lên trên 5 người. Nàng tưởng rằng là nam chủ muốn che giấu thực lực đội ngũ. Hiện tại, xem ra thời điểm điền bảng biểu là đem nàng cùng hắn không viết lên, nam chủ rốt cuộc muốn đi làm gì? Nguyễn Ninh lưu luyến không rời mà nhìn phương hướng những người khác tiểu đội rời đi, tâm tình không tốt, nếu có thể kỳ thật nàng càng muốn đi theo đội ngũ. Tưởng tượng đến mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cùng nam chủ đơn độc ở bên nhau, áp lực thật lớn. Hơn nữa nàng còn không biết nam chủ đem theo nàng là đi làm gì, áp lực tức khắc liền lớn hơn. Anh trai, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Nguyễn Ninh đi theo bên người nam chủ đã được 20 phút, trơ mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh từng chút trở nên càng ngày càng kém, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết vì cái gì, nàng có dự cảm không tốt, cảm giác lần này nơi đến cũng không phải địa phương tốt. Nguyễn Ninh đánh giá một chút bốn phía, Địa phương này lúc trước mặt thế là tiểu khu kiểu cũ, kiến trúc cực kỳ giống phong cách của thế kỷ thập niên 90. Chẳng qua người nơi này một đám nhìn qua đều phong mệt mỏi, biểu tình trên mặt thậm chí so với người ra ngoài đi làm nhiệm vụ còn muốn ngưng trọng hơn, bước chân đi lại vội vàng. Khoảng cách phòng ở cũng rất nhỏ, đoàn người ở chung quanh rất ầm ĩ, cảm giác như là đi tới khu náo nhiệt trước mặt thế. Nguyễn Ninh không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên đi tìm nam chủ ở an toàn khu thành phố S, cũng giống như hoàn cảnh này, chỉ thiếu cảnh bị người qua đường cướp bóc. Vì thế yên lặng mà hướng tới gần bên người Cố Diệc Thừa một chút. Nam chủ như thế nào luôn thích hướng loại địa phương thoạt nhìn liền biết đặc biệt nhiều chuyện phiền toái này. Phải nói mạch não của những vai chính bọn họ đối với người thường chính là không giống nhau sao? Cũng khó trách nam chủ lúc nào cũng có thể gặp được kỳ ngộ, mà nàng liền cái gì ngộ đều không đến. Cố Diệc Thừa nói, mấy ngày này liền tìm một nơi ở đây đi. Nguyễn Ninh kinh ngạc nói, ở chỗ này, không lầm đi. Nàng trái phải nhìn bốn phía chung quanh, địa phương này so với an toàn khu thành phố S cũng không tốt hơn chút nào. Tuy rằng tạm thời nhìn trên đường không gặp tới người cướp bóc, nhưng Nguyễn Ninh vừa rồi không cẩn thận nhìn hướng chỗ góc kia, thấy một người ở cái thời tiết này còn mặc váy hai dây, nữ nhân quần áo hở hang ở trước công chúng mà cùng một nam nhân hôn môi. Nam nhân kia một chút cũng không bận tâm cảm thụ người khác, trực tiếp đem tay vói vào bên trong quần áo của nữ nhân, động tác càng ngày càng quá mức. Căn bản chính là quên hết tất cả. Thấy một màn như vậy, gương mặt giấu trong khẩu trang của Nguyễn Ninh tức khắc đỏ bừng, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nếu chỉ là như vậy, Nguyễn Ninh còn không đến mức mâu thuẫn như vậy, cùng lắm thì nàng chú ý một chút không nhìn là được. Mấu chốt là, những người chung quanh đều một bộ dáng như thường. Chứng minh loại chuyện này ở địa phương cũng không hiếm thấy, thậm chí còn thường xuyên phát sinh. Chuyện này liền quá khủng bố rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh không quên nàng đang có một gương mặt khoa trương chọc người chú ý. Thời tiết gần đây lạnh còn tốt. Nàng liền đem chính mình che chắn kín mít. Ngay cả mẹ ruột đứng ở chỗ này cũng không thể nhận ra chính mình. Quan trọng nhất chính là, còn có một lão đại có giá trị vũ lực siêu cường ở bên người nàng. Ai dám mơ ước sắc đẹp của nàng a? Nghĩ như vậy, Nguyễn Ninh thoáng yên tâm xuống. Bất quá khóe miệng như cũ rũ xuống. Trong lòng đối với nơi này có ngàn vạn không tình nguyện. Hai người bọn họ vì cái gì liền không thể ở cùng thành viên tiểu đội khác? Cho dù sự tình có chút vội, cũng không nhất định một hai phải ở nơi này đi. Hoặc là nàng có thể một người trở về. Đương nhiên, cuối cùng Nguyễn Ninh trong lòng cũng ngẫm lại ý nghĩ này. Đừng nói lần này nam chủ chỉ mang nàng ở lại phòng ở điều kiện đơn sơ, chính áp mang nàng lên núi đao cuống biển lửa. Trước khi tới đế đô, nàng nói cái gì cũng phải đến A. Căn cứ số 3 đem toàn bộ căn cứ phân chia làm 4 khu vực ABCD, dị năng gài ở khu A hoặc là khu B, khu 100 phần lớn là người thường khỏe mạnh, bọn họ tuy không có dị năng, nhưng có thể dựa vào thể lực hoặc là tài nghệ khác mà dừng chân ở nơi này của căn cứ, còn khu 500 toàn bộ đều là khu vực điều kiện kém cỏi nhất. Đời trước Cố Diệc Thừa gặp được dị năng giả hệ chữa khỏi kia, trước khi bại lộ dị năng chính mình. Hắn hàng ngày đều trải qua cuộc sống không tốt ở căn cứ số 3. Người này vẫn luôn ở địa phương điều kiện kém cỏi nhất, dựa vào mỗi tháng căn cứ đưa tặng điểm cống hiến miễn phí cùng một ít việc làm của người thường mà sống qua ngày. Hiện tại đoạn thời gian này, chỉ sợ hắn còn không phát hiện tác dụng dị năng của chính mình, còn đợi ở khu 500 mới đúng. Nhân viên công tác phục vụ trung tâm khu 500 ở cửa sổ ngữ khí không tốt, cho người ta một loại cảm giác hờ hững. Thái độ phục vụ so ra kém người thanh niên xử lý dữ liệu tổ đội bọn Nguyễn Ninh lúc trước. Mà đối với phục vụ trung tâm khác biệt đối đãi như vậy, những người sống sót khu 500 đều đã quen. Rốt cuộc một ít người thường đều sẽ ở khu 500, hơn nữa người thường không có năng lực gì. Người nào có chút điểm năng lực đều không muốn lưu lại địa phương này. Một khi có đủ điểm cống hiến, cho dù là đi khu 100 thuê phòng ở, cũng so với nơi này tốt hơn. Phục vụ trung tâm tổng cộng có 4 người, phân biệt ở trong 4 khu vực ABCD. Nhân viên phục vụ trung tâm công tác tự nhiên cũng đều là một ít người thường không có dị năng. Rốt cuộc dị năng giả số lượng ít ỏi, cho dù là lúc trước có dị năng giả có chút dâu ria như năng lực như dị năng giả hệ thủy, căn cứ cũng liên tiếc mà cho bọn họ làm loại công tác như này. Nhân viên công tác phục vụ trung tâm tính chất cùng loại với nhân viên công vụ lúc trước mặt thế. Phần lớn là từ một ít người nhà của dị năng giả đảm nhiệm. Nhân viên công tác ở cửa sổ này cũng là họ hàng của một dị năng giả. Chẳng qua lúc đầu hắn muốn đi khu B, ai ngờ cuối cùng bị an bài tới khu 500, mà người cùng hắn tiến vào, bởi vì sau lưng dựa vào dị năng giả kia mấy ngày trước thăng cấp, cho nên thay vào vị trí của hắn đi khu B. Bên khu B kia có rất nhiều dị năng giả, giúp bọn hắn làm việc thường sẽ có thể nhận được một ít vật tư như tinh hạch coi như thù lao. Tốt hơn thâm sơn cùng cốc khu 500 này. Đối lập như vậy, nhân viên công tác khu 500 này liền càng thêm chán ghét nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh bị nhân viên công tác bỏ qua thần sắc bình tĩnh, cũng không vì loại việc nhỏ này liền cùng người khác khắc khẩu. Loại nhìn người cao hơn đầu này ở thời đại nào nơi nào cũng đều có thời gian sinh khí, còn không bằng suy nghĩ hôm nay sẽ ở nơi nào. Nơi này phòng ở tốt nhất theo tháng tốn 20 điểm cống hiến. Phòng ở bình thường thế nhưng gần nhỉ cần 2 điểm cống hiến. Nếu cùng nam chủ ở tại địa phương này đã là một chuyện không thể thay đổi, Nguyễn Ninh đương nhiên muốn lấy phòng quý nhất kia. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất chính mình a. Bất quá thời điểm nàng vừa định mở miệng, đột nhiên nhớ tới một chuyện phi thường trọng yếu. Nàng, giống như không có điểm cống hiến, chuyện này thuê nhà như thế nào? Thời điểm vào cửa, nhân viên công tác kia nói mỗi người vào của ngay từ đầu liền có 5 điểm cống hiến. Cố Diệp Thừa nhìn ra buồn rầu của nàng, cười giải thích nói. Một người là 5 điểm cống hiến, nàng cùng nam chủ cộng lại cũng có 10 điểm cống hiến. Nguyễn Ninh nhìn thoáng qua giá cả trên màn hình, nơi này phòng ở thuê ít nhất là 1 tháng, nói cách khác lấy điểm của bọn họ mà tính, nhiều nhất cũng thuê được phòng ở kia 1 tháng. Cái này còn chưa tính đến những tiêu dùng khác, Nguyễn Ninh. Rõ ràng tinh hạch trong không gian cùng vật tư một chút cũng không thiếu. Như thế nào giờ khắc này đột nhiên cảm giác chính mình vẫn nghèo như vậy. Chúng ta có thể trước tiên đi cửa sổ bên kia đổi chút điểm cống hiến sau đó quay lại đây. Cố Diệp Thừa nói, Nguyễn Ninh nghĩ lại, nàng thiếu chút nữa liền quên phục vụ trung tâm còn có thể dùng vật tư đi đổi điểm cống hiến. Vật tư của nàng cùng nam chủ nếu toàn bộ đổi thành điểm cống hiến, đại khái sẽ nhiều đến có thể đem toàn bộ phòng ở căn cứ đều thuê hết. Nói như vậy, kỳ thật chính mình hẳn cũng coi như là một tiểu phú bà. Nếu không phải hiện tại căn cứ không thể mua bán phòng ở mà nói, nàng nói không chừng có thể dựa vào việc này mà làm giàu đâu. Nguyễn Ninh đi theo Cố Diệp Thừa rời đi cửa sổ thuê nhà, đi đến hướng phục vụ trung tâm đổi điểm bên kia. Chính là không đợi bọn họ đi đến nơi đổi điểm, liền có một tráng hán lưng hùm vai gấu ngăn phía trước Nguyễn Ninh, tầm nhìn lộ liễu trước ở toàn thân trên dưới nàng nhìn một vòng. Trong miệng còn trêu đùa nói, ai, mỹ nữ, người muốn hay không đi theo ta, ta bao ngươi một ngày 2 bữa cơm, 1 tháng còn có thể ăn 1 bữa thịt. Nguyễn Ninh đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó nghe rõ ý tứ người này, trong lòng tức khắc nổi lên một tia ghê tởm. Ý tứ người này hẳn là muốn bao dưỡng nàng, còn chỉ dùng một ngày 2 bữa cơm công thêm 1 bữa thịt, Nguyễn Ninh căn bản không nghĩ phản ứng lại loại người này, nhưng hình thể tráng hán này xác thật cường tráng. Nàng nhíu nhíu mày, nhanh chóng hướng phía sau nam chủ né tránh, tráng đi ánh mắt làm người chán ghét ghê tởm kia, đồng thời nhỏ giọng hô một tiếng anh trai, tiếng nói có vẻ có chút ủy khuất. Có người này ở bên cạnh, đừng nói một người, loại người tráng hán này liền tính một lần 10 người, cũng đều có thể toàn bộ đem người đánh ngã. Người này là ăn cái gan hùm mật gấu gì dám đến đùa giỡn nàng. Nếu không phải ở trong căn cứ không được dùng súng, nàng thật muốn bắn một viên đạn đến nửa người dưới của hắn. Ha ha ha, mỹ nữ, kêu ca ca ngươi cũng vô dụng, có thể mang tới khu 500, nói thật cho ngươi biết, đệ đệ ta hắn là một dị năng giả, ca ca ngươi đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngươi nếu theo ta, về sau có thể ăn sung mặc sướng. Tráng hán nói, liền muốn duỗi tay bắt lấy tay tinh tế trắng nõn của Nguyễn Ninh. Kỳ thật thời điểm hai người này vừa mới tiến vào phục vụ trung tâm hắn liền chú ý tới, đặc biệt là nữ nhân này, tuy rằng mang khẩu trang, thấy không rõ diện mạo, nhưng làn da lộ ra ở bên ngoài lại thật tinh tế bóng loáng, nếu khuôn mặt lớn lên có xấu, nhưng chơi chơi cũng không lỗ. Ngay từ đầu thấy hai người quần áo sạch sẽ, còn có chút lo lắng bọn họ là từ hai khu AB mà ra tới. Thẳng đến khi nhìn tới bọn họ hướng địa phương thuê nhà, mới hoàn toàn hết băn khoăn. Thời buổi này có người nào ở khu A khu B nguyện ý tới khu 500 này ở, tráng hán còn chưa đắc ý bao lâu, tay hắn ở giữa không trung đã bị một bàn tay to bắt được, hơn nữa vô luận hắn làm như thế nào cũng không thoát ra được. Tráng hán vừa định vung nắm đấm bằng bàn tay còn lại vào tên tiểu bạch kiểm này, lại đột nhiên đồi gối chân trái đột nhiên tê dần, phanh một tiếng, cả người quỳ một gối ở trên mặt đất. Cố Diệp Thừa nhìn người trước mắt này muốn động tay động chân với thiếu nữ bên người, tâm sinh lệ khí, đôi mắt sâu thẳm, đồng tử đen như mực cất giấu lạnh băng tới xương, không mang theo một tia cảm tình. Khóe môi hắn gợi lên, tay dùng lực một chút, theo vài tiếng răng rắc xương cốt đứt gãy, tráng hán vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo 1m8 mấy, hiện tại liền đau đến ngay cả đứng cũng không nổi, hai cái đùi đều quỳ gối trên mặt đất. Nếu quản không được một đôi tay này, như vậy ta liền dứt khoát đều giúp ngươi phế đi. Cách chương.